bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 37, biệt lập nhưng làm lớp trưởng. Gocchuyenaudio.com. Nó khẽ sợ sệt quay đầu lại. Hú hồn, hóa ra là anh, suỵt, đừng la lên, đi về lớp thôi, hôm nay là ngày đầu năm mà đi muộn thì toi mạng. Anh cầm tay kéo nó đi, nó ngoan ngoãn đi sau anh, nhưng đi ngang qua lớp nào cũng có tiếng xì xầm bàn tán. Trường nam sinh mà sao lắm chuyện vậy trời, chắc trong đây toàn ông 8, ông 9 không quá, anh dừng chân trước lớp 12A1, khẽ thì thầm vào tai nó. Nó và anh cùng hít một hơi dài, rồi vờ hối hả chạy sồng sọc vào trong lớp. Hai người kia, đi vào lớp tự do thế hả? Tại sao lại đi học muộn? Anh thở hộc hộc, nói vẻ mệt lắm. Xin lỗi cô, hộc hộc, tụi em đang đi thì gặp một bà lão bị té xe. Tụi em dừng lại giúp bà ấy ạ, thôi được rồi, thôi được rồi. Về chỗ đi, cô giáo chỉ tay xuống bàn cuối cùng. Ngồi vào đó đi, rồi quay sang nói với cả lớp. Bây giờ vì có hai bạn đi trễ nên cô sẽ tóm tắt toàn bộ các mặt cần thông qua ở lớp trong những ngày đầu năm. Những tiếng chán nản bắt đầu nổi lên. Mọi người ai nấy đều uể oải nằm xuống bàn. Trật tự, bà cô gõ cây thước lên bàn. Mấy anh chị vừa phải thôi nha. Suốt mười mấy năm tôi đứng trên bục giảng tôi chưa từng thấy cái lớp nào như cái lớp này. Bỗng có ai đó chen ngang. Cô nói một chuyện quá đỗi hiển nhiên. Trường ta chỉ có mỗi lớp ta là có nữ sinh thôi mà. Đó là do trường hợp ngoại lệ. Thôi yên đi cho tôi nhờ. Mấy anh chị đùng nhầm cái lớp này là cái chợ đấy nhá. E hèm, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên Quỳnh Giao, là một giáo viên anh có thể nói là ưu tú nhất trường. Nói không phải khen chứ dạy anh ở cái trường này chỉ có tôi. Tôi đây là đạt chuẩn thôi, nên mấy anh chị phải hãnh diện tự hào được tôi chủ nhiệm. Có một sự tự tin không hề nhẹ, thằng con trai ngồi trước bàn nó quay xuống thỏ thẻ. Bà cô Giao lại nói tiếp, còn đây là thời khóa biểu, bảng đăng ký tham gia các câu lạc bộ, thẻ học sinh và thống kê toàn bộ chi phí cần nộp. Lát cô sẽ thông qua, còn bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp, đầu tiên là lớp trưởng. Ai sẽ là ứng cử viên lần này đây? Một cánh tay giơ lên. Em muốn làm lớp trưởng. Cô giáo hỏi người đã mạnh dạn xung phong. Ý già, em con gái con lứa. Mỏng manh yếu đuối. Nói năng nhỏ nhẹ sao có thể gánh vác đại sự của lớp được. Cô kỳ ghê, hóa ra là một tên gay. Nói đúng hơn là một thằng BD. Không ngờ trong cái lớp này cũng có giới tính thứ ba cơ đấy. Bà cô giáo chống nạnh nhìn tên kia, vậy em giơ tay làm gì? Thì em muốn bầu các ứng cử viên thôi mà. Hi hi hi, mẹ ơi nhìn điệu cười của tên đó kìa, gì mà đỏng đảnh thấy gớm. Vậy em cứ nói đi, em nghĩ là nên cho cái anh đẹp trai đó. Nhìn sang Phong, cả anh hot boy đó nữa. Anh ngồi đầu bàn kia cũng chuẩn men lắm nè. À quên cái anh ở góc lớp kia phong độ lắm. Nên cho anh ấy vào danh sách các ứng cử viên thì hơn đấy cô ạ, với lại. Em cũng xin bầu bạn gái ngồi bên cạnh cái anh đẹp trai đó nữa ạ, vì cùng là con gái nên em rất quý mến bạn ấy. Có tiếng khúc khích cười, cô giáo nghiêm nghị nói. Học sinh, yên, bắt đầu biểu quyết nào. 15 phút sau, đã có kết quả, cô chốt lần cuối, kể từ hôm nay, Hoàng Tuyết Linh, em sẽ là lớp trưởng lớp này. Nguyễn Cao Anh Nghĩa đảm nhiệm chức lớp phó học tập, lớp phó lao động kỷ luật giao cho Trần Thành Phong. Có ai có ý kiến gì không? Cả lớp, ok vậy chúng ta đã hoàn tất xong các thủ tục trong những ngày đầu năm học. Bây giờ các em bắt đầu học bài mới. Có ai chuẩn bị bài trước không? Đứng lên cho tôi biết bài mới là gì. Nó cảm thấy cái lớp này ít ra cũng thú vị đấy chứ. Dẫu sao nó cũng đã thăng lên chức lớp trưởng. Chỉ cần búng tay một cái là tụi đàn em trong lớp sồng sộc ra điểm danh có mặt cho nó tha hồ sai bảo. Kể ra cũng oai phết, tuy biệt lập nhưng làm lớp trưởng là được rồi. Cách chương.